Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 3, góc truyện audio.com. Vân Thiền Nguyệt nghe được câu này hốc mắt lại chua xót. Nước mắt đã ngừng lại chảy ra lần nữa. Đã từng có một khắc như vậy, nàng nghĩ vì dung cảnh mà sẽ coi như không quen biết nhau. Để bụi về với bụi, đất về với đất, nhưng không thể chống đỡ được ý nghĩ mãnh liệt dưới đáy lòng. Đó là Tiểu Thất, làm sao nàng có thể không nhận thức được chứ? Làm sao có thể xem là người xa lạ? Nàng không làm được, chưa bao giờ biết ngươi có nhiều nước mắt để chảy như vậy. Ngọc Tử Tư thở dài lần nữa, dùng ngón tay như ngọc lau nước mắt của Vân Thiền Nguyệt. Nước mắt trong suốt dính trên tay hắn, phối hợp với nhan sắc bạch ngọc, càng làm cho nước mắt trong suốt lóng lánh. Hiện tại ngươi mới biết, ta chính là khác người thế đấy. Vân Thiền Nguyệt hít mũi. Biết rồi, ngươi chẳng những khác người, mà còn yếu ớt nữa. Ngọc Tử Tư cười khẽ. Vân Thiền Nguyệt một tiếng. Cục trên người hắn không đứng lên. Tham lam hít lấy hương vị quen thuộc. Cho dù thời gian trôi qua như thế nào, cho dù hai người chuyển thế luân hồi thay đổi dung mạo của mình, cho dù lần nữa gặp nhau thân phận của từng người là chân trời góc biển Thương Hải Tang Điền, nhưng hơi thở tương tự của hai người vẫn không thay đổi. Trong lòng nàng vui mừng cùng cảm động, chỉ muốn rơi lệ. Vân Nhi, ai, ngươi đừng khóc nữa. Năm ngón tay của Ngọc Tử Thư đều dùng để gạt lệ cho Vân Thiền Nguyệt. Cuối cùng không thấy nước mắt ít đi chút nào, ngược lại càng nhiều, hắn lại bất đắc dĩ thở dài lần nữa. Khóc một lần nữa, Vân Thiền Nguyệt nghẹn ngào nói, nước mắt nhiều năm như vậy đều chất chứa dưới đáy lòng nàng, cảm giác mình đếm không hết. Một khắc kia trên bầu trời thủ đô nước áo máy bay nổ tung, nàng tận mắt nhìn thấy hắn rồi bất tỉnh nhưng lại không rơi lệ. Hôm nay nghĩ đến lần nữa, nước mắt cùng máu kia cũng bị nàng nuốt trở lại trong bụng. Hôm nay mới có thể bộc phát ra, vậy thì khóc đi. Dường như Ngọc Tử Thư có thể hiểu được tâm tình của Vân Thiền Nguyệt. Thở dài nói, ta rất quý giá đấy. Nếu bị nước mắt của ngươi làm chìm, có lẽ không chỉ đơn giản để Cảnh Thế Tử bồi thường y phục cho ta là xong đâu. Nghe nói từ trúc lâm của Vinh Vương Phủ có rất nhiều bảo bối. Ngươi đường đường là thái tử mà chưa từng thấy qua tiền sao? Vân Thiền Nguyệt nhận ra người này có bản lãnh khiến nước mắt của nàng dừng lại. Đương nhiên đã thấy, hơn nữa còn là rất nhiều tiền. Nhưng vì tạo phúc cho con dân Đông Hải, chuyện tăng tiền tài cho tới bây giờ ta đều vui vẻ làm. Mà còn làm tận hết sức lực. Ngọc Tử Tư cười nói. Mặt Vân Thiền Nguyệt tối sầm. Đẩy hắn ra, oán hận nói. Người này, khung cảnh gặp nhau, không phải là ôm đầu khóc giống sao? Làm sao ngươi không phối hợp như vậy? Ta sợ ngươi khóc đến phế đi. Cảnh Thế Tử sẽ tới tìm ta tính sổ. Ngọc Tử Tư nhìn trước ngực lại thêm vết bẩn mới cười nói. Vân Thiền Nguyệt liếc mắt, nhưng ánh mắt có chút sưng. Ngay cả động tác đơn giản làm trong ngày thường như vậy cũng đều có chút khó khăn. Nàng mới ý thức được là không thể khóc nữa. Tiếp tục khóc thì đôi mắt này có thể sẽ thật sự bị phế đi. Móc khăn quyên ra lau mắt, lau xong mới lau lung tung hai cái trước ngực Ngọc Tử Thư. Mới hít mũi ảo não nói, không khóc nữa, lãng phí tình cảm. Ngọc Tử Tư nhìn bộ dáng của Vân Thiền Nguyệt cười khẽ. Vân Thiền Nguyệt dùng sức lặng lẽ mở mắt, bị khuôn mặt tươi cười của Ngọc Tử Tư làm cho thất thần một chút. Bỗng nhiên quay lưng đi, lẩm bẩm nói, ngươi có dung mạo bực này, thật là không có cách nào khen nữa rồi. Dứt lời, nàng lẩm bẩm hai tiếng. Không trách được bà mụ cho rằng ngươi là công chúa, tiểu vương gia phiên vương gì muốn cưới ngươi, bộ dạng này dung mạo này lại để trên thân nam nhân. Thật sự là nghiệp chướng, ngươi biết, Ngọc Tử Tư khẽ giật mình, là La Ngọc nói cho ta biết. Vân Thiền Nguyệt quay người lại, le lưỡi với Ngọc Tử Tư, cười nhạo nói, ngươi rất xấu tính, thì ra là hắn nói, ta đã nghĩ tin tức Đông Hải Quốc sẽ không truyền vào thiên thánh. Làm sao ngươi lại biết rõ chứ? Ngọc Tử Tư cười cười, gật đầu, thừa nhận nói, đúng là rất xấu tính. Mặc dù tin tức của Đông Hải Quốc mặc dù không truyền vào thiên thánh,